Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129. Vĩ đại nữ nhân. Bình Phàm trở lại quần đảo Sabaody. Tiếp tục hắn hiếu tử sinh hoạt. Cái này cùng đại bá, cùng phụ mẫu tán gẫu một chút, trò chuyện. Đại bá hằng ngày hầu hạ, đều bị Bình Phàm tự mình bọc. Dùng Bình Phàm mà nói, cái nhà này hắn không thể lưu lại bất cứ tiếc nuối nào. Bên trong phòng tắm, Bình Phàm đang ở hơi lớn bá trà lau thân thể. Đại bá nhìn ở vì chính mình bận rộn Bình Phàm. Phàm nhi, đại bá một mực có một tiếc nuối. Không nhìn thấy ngươi kết hôn sinh con. Mặc dù lớn bá tiếc nuối, ngươi có thể đáp ứng hay không đại bá? Ở đại bá trước khi đi, tìm người bạn gái. Ha ha, Bình Phàm ở cười ha ha. Hiện tại, Bình Phàm sợ nhất chính là trưởng hỏi phương diện này sự tình. Bình Phàm đã từng yêu người đã qua đời. Hiện tại theo thực lực của hắn tăng trưởng, là không có mấy người có thể đi vào hắn pháp nhãn rồi. Đại bá vừa nhìn Bình Phàm biểu hiện, hắn liền hiểu, cũng không có ở nói thêm cái gì. Xa ở Nam Hải Khăn Terry Lạp đảo, lúc này trên đảo một cái thôn trang nhỏ, có một nhà nông gia. Cái này nhà nông gia rời tới không lâu sau. Nông gia chủ nhân là cô gái. Một cái mang thai tốt. Tốt là mới vừa trốn đến nơi đây. Tốt thiên tính thiện lương. Cùng nhà bên quan hệ xử lý vô cùng tốt. Một ngày tốt nguyên nhân tư niệm không tự chủ nhớ lại Roger. Không biết là thiên ý. Roger sở hữu huyết mạch sự tình. Bị chính phủ thế giới phát hiện. May mắn voi. Giống. Khăn đúng lúc chạy tới. Tốt mới có ở voi, giống, khăn dưới sự che chở, mới có may mắn tránh khỏi gặp nạn. Không lâu sau liền truyền đến bố cáo, chính phủ sẽ đối tháng này sinh ra, hoặc là sinh ra hài nhi thành lập hồ sơ, này bị mang đi phụ nữ có thai cùng tân sinh anh. Đại đa số đều cũng không trở về nữa, thông minh tốt, biết chính phủ khả năng hướng về phía nàng tới, tốt nhẹ khẽ vuốt vuốt bụng mình. Trên mặt lộ ra kiên cường thần sắc, mẹ đứa bé nhất định phải bảo trụ ngươi. Nữ nhân phảng phất hạ quyết tâm. Thời gian ở một ngày trôi qua rồi. Này mới sinh ra hài nhi đều bị bí mật mang đi. Lúc này phòng trong, tốt nằm ở trên giường. Đau đớn kịch liệt đánh thẳng vào đại não nàng. Nguyên bản muốn xuất sinh hài nhi, bị nàng cưỡng ép chịu đựng ngây người ở trong người. Nguyên nhân cô gái này muốn cái này chịu được thật lớn thống khổ. Tốt trong miệng cắn lớn khối. Một lát sau, toàn thân là hãn tốt rốt cục thở dài một hơi. Cưỡng ép kéo dài hài nhi sinh ra. Là muốn tái nhậm chức sinh mệnh đại giới. Tốt là một vĩ đại thê tử. Vĩ đại mẫu thân. Nàng dùng ý chí tự mình lực. Đã đem hài nhi sinh ra cưỡng ép kéo dài 4 tháng. Ino AX đã tại mẫu thân trong bụng đợi 14 tháng. Nguyên nhân một sự tình lùi lại voi, giống, khan, rốt cục phát hiện vấn đề. Nguyên bản cho là da xanh con, lúc này lại vẫn ở trong bụng. Pogger, D, Ruth, ta tới thăm ngươi. Voi, giống, khan đem mẹ con bọn hắn, an bài ở Tây Hải phía sau. Nguyên nhân một sự tình làm trễ nãi hành trình. Hôm nay tới xem một chút, không nghĩ tới thấy được một màn như thế. Moses, đang ở phòng tắm cùng phụ thân cùng tắm Bình Phàm, nghe được điện thoại trùng thanh âm. Phụ thân hiện tại, ngài trong này ngâm nước sẽ, một hồi ta trở về ở hầu hạ ngài. Phàm nhi ngươi là đại nhân vật, có việc đi làm việc, không cần phải xen vào ta cái này lão nhân, lại nói ta mới vừa 60 hơn tuổi. Tay chân còn rất lưu loát. Lão bản là ta voi. Giống. Khan. Lão bản xin lỗi. Chúng ta có xem trọng Roger thê tử. Cuối cùng Bình Phàm ý thức được. Hắn dường như quên mất một việc. Sẽ không vẫn giống như nguyên lấy giống nhau. Rút nữ nhân kia cưỡng ép lùi lại hài tử ra đời. Quả nhiên dường như Bình Phàm suy đoán giống nhau. Bất quá khi Bình Phàm nghe được chỉ lùi lại ra đời 4 tháng. Bình Phàm mới yên lòng. Hắn còn nhớ nguyên lấy cho. Ây ở mẫu thân hắn trong bụng nhưng là đợi 20 tháng đâu. Ta biết rồi. người nói cho Ruth để cho nàng yên tâm sinh hạ hài tử. Này liền chạy tới, Bình Phàm thay cha mặc quần áo tử tế, liền hóa thành một vệt sáng ly khai. Ở Bình Phàm ly khai đồng thời, Ngũ Lão Tinh phái đi một mực giám thị Bình Phàm nhất cử nhất động người. Đồng thời phát hiện Bình Phàm ly khai, nhận được tin tức Ngũ Lão Tinh, đồng thời xuất động hóa thành lưu quang đi theo Bình Phàm. Bình Phàm rất nhanh xẹt qua bầu trời bay thẳng Nam Hải. Bỗng nhiên Bình Phàm cảm giác có gì không đúng. Phía sau truy tung Ngũ Lão Tinh, tự nhận là rất ẩn mật. Thế nhưng Bình Phàm thần thức mạnh mẽ hơn Ngũ Lão Tinh nhiều lắm. Rất nhanh liền phát hiện có người theo dõi. Gần sát Tây Hải một cái không người trên đảo nhỏ, một đạo thân ảnh rơi xuống, chính ở trong không phi hành năm người. Đột nhiên một đạo tuổi còn trẻ thanh âm ra mấy người hiện tại trong đầu, mấy vị lão gia hòa. Lén lút theo ta, khả không phù hợp các ngươi thân phận. Chính đang phi hành năm người hai mắt nhìn nhau một cái. Bọn họ rất kinh ngạc, Bình Phàm là như thế nào phát hiện bọn họ. Bọn họ cùng Bình Phàm một mực bảo trì thánh cấp tinh thần lực bao trùm cực hạn khoảng cách. Lúc này trong cơ thể rút, nguyên nhân lùi lại hài tử xuất thế. Hài tử một mực cơ thể mẹ nội sinh trưởng, đưa tới hài tử nếu so với đứa trẻ bình thường thể tích lớn nhiều. Lúc này phòng ngoại tượng khăn lo lắng qua lại xoay quanh. Tuy là hắn là đưa tới nhất đại phu tốt, thế nhưng mặc cho Hà đại phu cũng chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Tiên sinh, phu nhân tình huống tương đối nghiêm trọng, kiến nghị lập tức đi làm địa y viện. Một người trong đó đại phu, vội vã chạy ra hướng về phía voi. Giống, khăn nói, đi bệnh viện không được, lúc này chính phủ thế giới một mực tìm kiếm. Đi bệnh viện bằng tự chui đầu vào lưới, các ngươi nghe kỹ cho ta. Tiền không là vấn đề, chỉ muốn các ngươi thật đủ cam đoan mẹ con bọn hắn bình an. Chứng kiến bác sĩ còn sững sờ ở chỗ này, ngươi còn ngẩn ra ở chỗ này làm gì? Nhanh hỗ trợ, lão bản ngươi đang ở đâu? Mau chạy tới. Voi, giống, khăn lo lắng chờ đợi Bình Phàm đến. Hắn chính là tương thân, Bình Phàm là không gì làm không được. Đang ở voi, giống, khăn ở trong sân tại chỗ xoay quanh lúc, bên ngoài viện một đám người xuyên vest tông, đầu đội ma kính người đem sân bao bọc vây quanh. Là nơi này sao? Đầu Vỗ Tình báo chính là chỗ này. Chúng ta có muốn hay không lập tức hành động? Hắc y nhân nhìn chung quanh. Lập tức hành động, chú ý bí mật. Theo hắc y nhân ra lệnh một tiếng, đang ở trong sân chuyển động voi, giống, khan đột nhiên chứng kiến một đại đội hắc y nhân vọt vào. Ở voi, giống, khan trong kinh ngạc. Hắc y nhân rất nhanh bao vây hắn. Lớn mật, các ngươi là ai? Các ngươi biết ta là ai không dám đem ta vây quanh? Ta khả nhận thức vĩ đại thiên long nhân thánh Salos. Công kích các ngươi ta biết hậu quả sao? Hắc y nhân cũng không có dừng lại. Chẳng cần biết ngươi là ai. Chứa chấp Roger hậu đại tội lớn. Trừ phi ngươi là thánh Salos bản thân. Bằng không người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Động thủ. Lúc này voi, giống, khăn ngược lại không nữa nóng nảy. Xem ra các ngươi là coi thường ta. Với thân phận ta thật lâu không có động thủ. Ngày hôm nay ta liền hoạt động một chút. Nói xong voi, giống, khăn đem chính mình ống tay áo cuốn lại. Đồng thời hoạt động dưới cái cổ. Này các ngươi chút ở tạp toái tới. Ở voi, giống, khăn chuẩn bị cùng đặc công lúc động thủ. Phòng trong rút cũng nguyên nhân khó sinh không ngừng phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Tấu chương hết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.